Lúc này tiếng của Lâm Phàm lại vang lên. Một lò này chỉ luyện ra 3 viên. Không được. Đã đáp ứng cho Diệp sư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. 5 viên. Sao có thể không giữ lời chứ? Thất tinh thảo dược tính chí dương chí cương, nếu không có thì bản tôn đành dùng tinh huyết thay thế vậy. Tuy là sẽ suy yếu mấy ngày, nhưng tuyệt không thể khiến Diệp sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, thất vọng. Tiếng nói trong phòng ngắt quãng, trong ánh mắt của Diệp Thiếu Thiên đã tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn không thể tin nổi. Lâm sư thúc lại vì luyện đan cho mình mà muốn dùng tới tinh huyết bản thân đối với võ giả. Ngoài căn cơ ra thì tinh huyết là thứ quan trọng nhất. Nếu mất đi không chỉ làm cơ thể suy yếu mà còn làm dao động căn cơ. Lưu lại tai họa ngầm. Lần trước lỡ tay làm Diệp sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mất hết mặt mũi trước tất cả đệ tử ngoại môn. Thân làm sư thúc thật là không nên thân. Xoẹt. Vừa lúc đó, từ trong nhà gỗ truyền ra tiếng động giống như rút kiếm. Diệp Thiếu Thiên biến sắc, không nghĩ gì thêm, lập tức đẩy cửa vọt vào. Lâm sư thúc, không thể. Vừa vào nhà, Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy Lâm sư thúc đang cầm thanh kiếm để ngang cổ tay, vội vã hét lên. Hắn không ngờ trong tông còn có người quan tâm tới mình như vậy. Diệp Thiếu Thiên tính cách cao ngạo ngang ngược. Gần như không được người yêu quý. Mà những người cố ý tiếp cận hắn thì đều là hư tình giả ý. Có mưu đồ. Bởi vì tu luyện thần công trong vòng 3 năm tu vi đại giảm cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của những người này. Hiện giờ tu vi khôi phục. Đương nhiên Diệp Thiếu Thiên càng thêm ngang ngược lạnh lùng. Diệp sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi sao ngươi lại tới đây? Giờ khắc này sắc mặt Lâm Phàm đầy vẻ kinh hãi, tựa như vô cùng bất ngờ. Sư thúc, Diệp Thiếu Thiên có tài có đức gì lại để sư thúc tự tổn tinh huyết, vì Diệp Thiếu Thiên luyện đan như thế chứ? Diệp Thiếu Thiên giờ phút này quả thật bị Lâm Phàm làm cảm động. Đã là con người, cho dù là kẻ hung hăng càn quấy nhất thì cũng có lúc bị cảm động. Không sao cả, không phải chỉ vài giọt tinh huyết thôi sao? Có thể giúp được sư dơ, dơ quy quy y, e, t, thì chuyện gì cũng đều đáng cả. Lâm Phàm xua tay nói. Sư thúc, sư dơ, dơ quy quy y, e, t, xin lỗi ngài. Vốn sư dơ, dơ quy. Quy, y, e, t, tưởng sư thúc có mưu đồ, lại không nghĩ sư thúc tốt với ta như vậy. Diệp Thiếu Thiên đứng đây bồi tội với sư thúc. Diệp Thiếu Thiên cảm động không thôi nói. Diệp Thiếu Thiên nghe rõ ràng từng câu Lâm Phàm nói ban nãy. Trái tim thật lâu chưa từng lay động. Ở một khắc này bị Lâm Phàm làm rung lên. Diệp sư dơ. Dơ, quy, quy, y, e, t, không nên tự trách, có thể giải quyết bệnh kín cho Diệp sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, bản sư thúc cũng vui mừng, được rồi, sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đợi một lát, để sư thúc luyện chế thêm 2 viên nữa. Lâm Phàm cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình quá vô, có điều còn cần tiếp tục cố gắng. Lâm sư thúc, không cần, 3 viên đã đủ rồi. Diệp Thiếu Thiên cả kinh nói. Người chân tâm thật ý với hắn không có mấy, trước chỉ có Nhược Mộng Vũ, mà hiện giờ còn có thêm Lâm sư thúc. Bản chất Diệp Thiếu Thiên là một người yếu đuối, luôn cảm giác nhân sinh cô độc. Nhưng hiện giờ Diệp Thiếu Thiên lại không nghĩ rằng còn có một vị Lâm sư thúc luôn thật tình đối đãi mình. Như vậy Diệp Thiếu Thiên sao có thể để sư thúc vì mình bị nạn? Trương Nhị Cẩu nhìn hai người trong phòng, cuối cùng yên lặng lui ra ngoài. Hắn hiện tại cần được an ủi, bởi vì tôn chủ thật sự là quá vô sỉ. Đồng thời Trương Nhị Cẩu cũng tỏ vẻ bi ai cho Diệp Thiếu Thiên. Sư huynh, huynh còn quá non. E rằng trải qua chuyện ngày hôm nay, sau này huynh trốn không thoát bàn tay của tôn chủ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 112. Bản tông rất đau long ngọ. Ánh nắng mặt trời chói chang. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác ngồi xổm trên tảng đá. Hai cặp mắt ưu sầu nhìn về phía tông chủ và Diệp Thiếu Thiên đang không ngừng cười nói chuyện trò. Sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sư thúc tiến tới đây. Sau này nếu trong ngoại môn có gì không vui thì cứ lên chỗ sư thúc ở chơi mấy ngày. Lâm Phàm tươi cười nói. Nhất định, Lâm sư thúc, sư dơ, dơ quy quy y. E, T, xin cáo lui trước. Hiện giờ Diệp Thiếu Thiên không còn một chút oán hận nào với Lâm Phàm, ngược lại cảm động không thôi. Trong mắt Diệp Thiếu Thiên, Lâm Sư Thúc là chân tâm thật ý với mình. Nếu mình còn oán hận Lâm Sư Thúc thì đúng là cả xúc sinh cũng không bằng. Sư dơ, dơ, quy, quy, y, E, T, đi cẩn thận. Khi nào hết đan dược thì cứ nói với sư thúc một tiếng. Lâm Phàm nói. Vâng, gặp lại sư thúc. Nhìn thấy của thân ảnh Diệp Thiếu Thiên dần dần biến mất, thần sắc hóa nhã bình thản của Lâm Phàm lập tức đổi sang vẻ tiện tiện. Hỏi thế gian ai là vua diễn xuất, không phải Lâm Phàm ta thì còn kẻ nào dám nhận. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy hai người Trương Nhị Cẩu vẫn đang ngồi không nhúc nhích thì vẫy vẫy tay. Lại đây, Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác tung tăng chạy tới. Tông chủ, Nhị Cẩu quá phục ngài. Chỉ một kế nhỏ thôi đã khiến kẻ ngang ngược như Diệp Thiếu Thiên phải cảm động đến rơi nước mắt. Trương Nhị Cẩu liến thoáng vỗ mông ngựa, giống như trong trời đất lúc này chỉ còn tiếng của Nhị Cẩu. Sao vỗ mông ngựa? Ý nịnh nọt, mượn câu trong Lục Đỉnh Ký. Phong Bất Giác thì cố nghển cổ nhìn xem bóng người kia đâu, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Xem bộ dáng Diệp Thiếu Thiên này là trốn không thoát ngũ chỉ sơn của tông chủ. Sao ngũ chỉ sơn? Ví von năm ngón tay tức trốn không khỏi bàn tay. Thế nhưng hắn càng hưng phấn nhiều hơn, giống như sắp nhìn thấy Diệp Thiếu Thiên đi theo tông chủ thì sẽ phải ở vế dưới mình. Loại cảm giác này nghĩ thôi đã thật kích thích. Lâm Phàm liếc xéo Trương Nhị Cẩu một cái. Cái gì gọi là thực hiện kế nhỏ, bản tôn chủ là thật lòng. Nghe, sau này các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn. Chỉ cần có một trái tim khoan dung thì không sợ không cảm hóa được người. Rõ, lời dạy của tôn chủ thật quá chí lý. Đệ tử sẽ lập tức ghi vào sổ tay. Sau này coi nó là bảo vật gia truyền. Mãi mãi truyền lưu xuống. Ai Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cảm giác mình sau này rất có thể sẽ mê muội trong lời ngon tiếng ngọt của Trương Nhị Cẩu. Nếu mặt mũi Trương Nhị Cẩu hài hòa hơn một chút, có lẽ đã không cần lăn lộn ở vị trí đệ tử tạp dịch lâu đến thế. Bằng ra mặt cùng công phu vỗ mông ngựa này, Lâm Phàm không thể thừa nhận không bằng a. Được rồi, hai người các ngươi chuẩn bị đi theo bản tông xuống núi làm một việc. Tông môn có thể quật khởi hay không là dựa vào việc này. Lâm Phàm nhìn trời, một cỗ bức khí phóng lên cao. Hai người Trương Nhị Cẩu lập tức thu hồi vẻ đùa giỡn, sau đó làm giống như Lâm Phàm, thần sắc nghiêm túc nhìn về mặt trời. Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến vạt áo tung bay, lá bụi mù mịt. Xuống chân núi Vô Danh Phong đến nơi đệ tử ngoại môn hay giao dịch. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác ngây ngốc đứng ở nơi đó, không rõ tôn chủ muốn làm gì. Tôn chủ, chúng ta sẽ làm gì? Trương nhị cẩu vốn nghĩ tôn chủ sẽ dẫn bọn hắn đi ăn nhậu, không ngờ lại đứng ở đây, gì cũng không làm. Lâm Phàm lấy ra một lá cờ lớn đã chuẩn bị từ trước, giao cho Trương nhị cẩu. Sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hai người, hờ hững nói: thuật luyện đan của bản tôn không thua bất cứ ai, mà hiện giờ tôn môn đang phát triển, đương nhiên phải đánh bóng tên tuổi. Cho nên ta muốn hai người đứng đây tuyên truyền. Muốn luyện đan hãy lên Vô Danh Phong, giá tốt chất lượng cao, 3 phần tài liệu một lò đan, chỉ lấy 1 thành tiền công. Lâm Phàm nói. Hạ Trương nhị cẩu và Phong bất giác nhìn Lâm Phàm, sau đó hai người vỗ đùi. Đúng vậy. Hiện tại Thánh Ma Tông còn không có danh khí gì. Ngoại trừ đệ tử Thánh Ma Tông thì chẳng còn ai biết tới tông môn này. Giờ lấy kỹ thuật luyện đan của tông chủ để lăng xê còn không phải dễ như trở bàn tay. Tông chủ, nhưng mà chỉ lấy tiền công 1 thành có phải là quá tiện nghi không? Đệ tử nghe nói đan đỉnh phong ít nhất cũng lấy 6 thành, hơn nữa tài liệu cần 10 phần trở lên. Phong bất giác nói. 3 phần tài liệu một lò đan, xác suất thành công này quá cao, hơn nữa tiền công cũng quá thấp. Đúng lúc này, hai người đột nhiên phát hiện khí tức của tông chủ thay đổi. Nhất là vẻ mặt lại càng biến thành vô cùng đau lòng. Đan đỉnh phong này hoàn toàn là bóc lột đệ tử. Đệ tử ngoại môn vì những tài liệu kia, không biết đã trải qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng còn bị người khác bóc lột. Loại hành vi này bản tôn làm không được. Được rồi, không nói nhiều nữa, bản tôn trở lại núi chờ tin tức tốt của các ngươi. Lâm Phàm vung ốm tay áo trở lại Vô Danh Phong. Trương nhị cẩu và Phong bất giác liếc nhau một cái. Sư đệ, để tin lời tôn chủ nói không? Vậy huyên tin không? Phong bất giác hỏi ngược lại. Tuy tôn chủ là thần tượng của Trương nhị cẩu ta, nhưng lời từ miệng tôn chủ, dù là một chữ ta cũng không tin. Trương nhị cẩu nói. Sư huynh, để tin tưởng tôn chủ, cho nên đợi lát nữa trở về để xem nói lại lời huynh cho tôn chủ nghe. Phong bất sắc nhìn Trương nhị cẩu nói. Trương nhị cẩu biến sắc, sau đó âu sầu nói. Sư đệ, để thay đổi rồi. Sư huynh, huynh cũng vậy. Không nói nhảm nữa, bắt đầu tuyên truyền thôi. Lâm Phàm trở lại Vô Danh Phong thì bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy hắn đã biết mấy địa điểm trên thất thánh bảo đồ, nhưng lại thiếu một cơ hội để tới thám hiểm mấy hiểm địa này. Hiện giờ Lâm Phàm cũng không dám tùy tiện ra khỏi tông. Ai biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu vừa ra ngoài đã gặp phải cường giả nghịch thiên, trực tiếp bị đối phương một trường đập chết thì biết tìm ai mà khóc. Cho nên trước hết cứ tu luyện cho tốt đã. Lãng triều kình tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể có 9 tầng kình lực trồng chất. Không nhiều lời nữa, cứ luyện tới 9 tầng rồi tính sau. Giờ khắc này Lâm Phàm nhắm mắt, sau đó giống sòi bàn tay ra đập xuống không khí giống như đập mũi. Đinh, chúc mừng gia tăng ép lãng triều kình. Cứ tùy tiện vỗ một trường là ép của lãng triều kình sẽ tăng. Công pháp này đối với Lâm Phàm thật sự là rất đơn giản. Đinh, chúc mừng lãng triều kình thăng cấp, có được 2 tầng kình lực. Đinh, chúc mừng lãng triều kình thăng cấp, có được 3 tầng kình lực. Trong lúc Lâm Phàm đang ngoan ngoãn tu luyện, Trương nhị cẩu và Phong bất giác cũng mải miết tuyên truyền đến sục sôi ngất trời. Hai người cực kỳ tín nhiệm trình độ luyện đan của tôn chủ. Không nói đâu xa, chỉ đại phàm ca kia đã không phải người bình thường có khả năng luyện chế ra. Thế nhưng tình huống lúc này lại làm cho hai người cảm giác có cái gì đó không đúng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 113. Không ai tin hai người dám nói là vô cùng ra sức tuyên truyền. Trương nhị cẩu lại càng vận dụng công lực toàn thân. Phát huy kỹ năng thổi phồng đến mức cao nhất. Kết quả là đưa tới rất nhiều đệ tử vây xem, nhưng lại chỉ liếc mắt một cái, lộ vẻ mặt xem thường rồi rời đi.

Người này thật sự quá làm càn, nếu không đá nát bi của hắn thì lại cho là chúng ta dễ chọc. Sư đệ, lên đi, đá nát trứng hắn. Trương Nhị Cẩu lập tức sai Phong Bất Giác. Nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa truyền tới một loạt tiếng ồn ào. Ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 115. Thập đại thiên tài ngoại môn cổ sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Hơ. Đó không xa. Một đám người từ từ đi tới. Khí thế bức người. Giống như một ngọn núi lớn đang ép lại. Làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Phong Bất Giác khẽ cau mày, không ngờ là bọn họ. Đó là thập đại thiên tài của ngoại môn. Diệp Thiếu Thiên kia. Không ngờ Kinh Thiên Hồng cũng có mặt. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ ngoại môn xảy ra chuyện? Tại sao thập đại thiên tài đều xuất hiện? Ngay cả Mạnh Hảo luôn bế quan cũng có mặt. Nhất định là có chuyện lớn, chưa từng có chuyện thập đại thiên tài tập hợp thế này a. Giờ khắc này đám đệ tử ngoại môn mỗi người một câu mà suy đoán. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này, cũng không ngờ có ngày nhìn được thập đại thiên tài của ngoại môn cùng lúc xuất hiện. Sư đệ chuyện gì vậy? Trương Nhị Cầu cũng bị trận thế trước mắt hù dọa. Thập đại thiên tài này, mỗi người đều là nhân vật hiện tại hắn kiếng lên cũng không với nổi. Thế nhưng giờ lại đồng loạt xuất hiện. Mà Phong Bất Giác từng là một trong thập đại thiên tài ngoại môn, có thể hẳn biết cái gì đó. Sư huynh, để cũng không biết, chỉ có điều những người này đều không phải thiện nam tín nữ gì. Huynh nhìn thấy người mặt như băng xương, sau lưng đeo hai thanh hắc bạch song kiếm không? Phong Bất Giác cảnh giác nhìn đám người kia. Nhìn thấy, làm sao vậy? Hắn là một tên cực kỳ thần bí trong thập đại thiên tài ngoại môn. Sư đệ đã từng khiêu chiến thập đại thiên tài, trong đó có hắn. Phong Bất Giác nói đến đây, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Kết quả thế nào? Trương Nhị Cẩu tò mò hỏi. Rất mạnh. Để giao thủ với hắn, thậm chí không thể khiến hắn sử dụng binh khí. Chỉ một đạo kiếm khí thôi đã đánh bại đệ. Nhớ tới lần đó, Phong Bất Giác khẽ run lên. Hắn còn nhớ như in cảm giác bị đẩy vào một thế giới có kiếm ý đầy trời. Cường hãn, vô cùng cường hãn. Còn người vóc dáng thấp bé kia, sư huynh đừng xem thường hắn. Nghe đồn hắn là võ thần chuyển thế. Cường hãn đến cực điểm. Nghe nói từng đánh bất phân thắng bại với một thiên tài trong nội môn. Phong Bất Giác nói. Mạnh như thế, sao Nhược Mộng Vũ lại có thể ngồi ở ngôi đệ nhất? Trương Nhị Cẩu kinh ngạc nói. Không biết chuyện này đệ cũng không nghĩ thông. Khi đệ còn là một trong thập đại thiên tài ngoại môn thì cũng không giao du mấy với bọn họ. Phong Bất Giác nói. Trương Nhị Cẩu nhìn thập đại thiên tài được một người kính sợ thì không khỏi hâm mộ. Chỉ có cường giả mới được người khác tôn trọng a. Đệ tử ngoại môn xung quanh không ngừng lùi ra phía sau. Đối diện mấy đệ tử thiên tài này, trong tâm bọn họ đều cực kỳ sợ hãi. Sư đệ, không bình thường, bọn họ hình như đang đi tới chỗ chúng ta. Trương Nhị Cẩu nghi hoặc nói. Phong Bất Giác khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng bất an. Nhưng nghĩ tới quan hệ giữa Diệp Thiếu Thiên và tông chủ thì hẳn là đám này không phải tới gây chuyện. Lúc này các đệ tử ngoại môn phát hiện thập đại thiên tài đang đi tới chỗ hai người ở Vô Danh Phong thì trong lòng chỉ thấy vui sướng hóng người gặp họa. Đám đệ tử này còn không biết quan hệ hiện tại giữa Diệp Thiếu Thiên và Lâm Phàm đã rất tốt. Vẫn cho rằng Diệp Thiếu Thiên dẫn người đến báo thù. Diệp sư huynh, đây là. Giờ phút này Trương Nhị Cẩu tuy rằng rất khẩn trương, nhưng thân là đại đệ tử Vô Danh Phong đương nhiên phải ra mặt.

luồng sáng rực rỡ che phủ lên tất cả, mọi thứ như bị hóa tan. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 117. Xì một hơi trời đất mịt mu đan. Tuyệt đối là thần đan. Giờ khắc này, Lâm Phàm phát hiện. Viên đan dược này sau khi được mình rót thêm chân nguyên mơ dương và kiếm ý thì bạo phát ra đan khí còn cường đại hơn lúc trước mấy lần. Đinh chúc mừng luyện chế đan dược bán thành phẩm thiên giai hạ phẩm hỗn độn kiếm đan. Lâm Phàm vừa chạm vào viên đan, hệ thống đã truyền đến một tiếng nhắc nhở kích động lòng người. Không ngờ rót mơ dương chi khí và kiếm ý vào lại khiến đan dược địa giai trung phẩm mạnh mẽ tăng lên hai giai. Điều này làm Lâm Phàm cũng phải tự hô to mình là thiên tài. Thế nhưng tâm tình hưng phấn không duy trì được bao lâu, Lâm Phàm phát hiện có gì đó không được bình thường. Hỗn độn kiếm đan kia giống như bị nghiền nát từ bên trong, từng dòng khí xì ra ngoài. Chuyện này Lâm Phàm cực kỳ hoảng sợ, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Đan dược bản đại gia tân tân khổ khổ luyện chế ra, sao có thể xảy ra vấn đề? Đinh, bán thành phẩm hỗn độn kiếm đan không chịu nổi mơ dương nhị khí và kiếm ý, sắp tan rã. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm ngẩn cả người. Nhìn thấy đan dược không ngừng nứt ra, Lâm Phàm cuống lên cuối cùng không biết làm thế nào, chộp lấy ném vào miệng. Trước khi mi vỡ nát, bản đại gia nuốt mi vào, dù thế nào thì cũng giữ lại được chút ít lời chứ. Đinh, dùng bán thành phẩm hỗn độn kiếm đan, hóa thành ép hay sử dụng dược hiệu. Hóa thành ép. Đinh, dùng thất bại. Ngay tại khi Lâm Phàm đang đợi ép tăng lên lại nghe thấy thông báo này. Hỗn độn kiếm đan cũng hoàn toàn tan trong người. Một dòng khí khổng lồ tràn ngập toàn thân. Kiếm ý. Mơ dương nhị khí. Hai dòng khí bất đồng này kịch liệt đấu đá nhau trong cơ thể Lâm Phàm. Phảng phất muốn phá thể mà ra. Giờ khắc này Lâm Phàm càng hoảng không thể ngờ nổi chuyện sẽ biến thành như vậy. Vừa lúc đó, sắc mặt Lâm Phàm đỏ lên, nơi đầu ra phía dưới giống như muốn phun cái gì đó. Con mẹ nó chứ, chịu không nổi Lâm Phàm hô to một tiếng, không chịu nổi hai luồng khí tán loạn trong cơ thể. Căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ đột nhiên bị một luồng khí cực mạnh trùng kích, phá nát bức tường phía sau. Tiếng nổ vang vọng trời đất. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đang nói chuyện phiếm cũng bị một tiếng này làm kinh sợ đến nhảy dựng lên. Chuyện gì vậy? Là tiếng nổ từ căn nhà gỗ của tông chủ. Hai người liếc nhau một cái, sau đó kinh hô lên. Tông chủ. Bọn hắn đều nghĩ đây là luyện đan bị nổ lò, cũng không biết tông chủ thế nào rồi. Khi hai người vọt đến, nhìn thấy tông chủ đại nhân vẫn bình an ngồi tại đó thì nhẹ nhõm thở phào một hơi. Tông chủ, làm sao vậy? Trương Nhị Cẩu nhìn thấy mặt tường đằng sau tông chủ đã biến mất không một vết tích, vẻ mặt như phát ngốc. Khụ, không có việc gì. Vừa rồi bản tông luyện đan nên vận chuyển công pháp vô thượng, dư lực phá mất bức tường thôi. Được rồi. Các ngươi đi ra ngoài đi. Lát nữa dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng không được tiến vào. Bảo vì bản tông chủ đang luyện đan. Lâm Phàm nhìn hai người, sắc mặt như thường nói. Vâng. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác có chút nghi hoặc nhìn tông chủ, cũng không biết tình huống cụ thể, cuối cùng lặng lẽ lùi ra. Sau khi hai người rời khỏi, Lâm Phàm thở phào một hơi, sờ cái mông lạnh lẽo. Vừa rồi xì hơi quá mạnh, đến nỗi nát cả đít quần. May là ca gặp nguy không loạn. Nếu không để cho hai đệ tử nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này, không biết hình tượng cao lớn uy minh của ca sẽ biến thành cái gì nữa. Lâm Phàm thay quần mới cẩn thận phân tích tình huống vừa rồi. Hỗn độn kiếm đan không thể thừa nhận mơ dương chi khí và kiếm ý.

Tự hỏi sao giờ này mà mười vị sư huynh còn chưa tới. Lúc này trong khu nhà ở của đệ tử ngoại môn, Kiếm sư huynh, Lâm sư thúc hẳn đã luyện đan xong rồi, cùng đi lấy đi. Diệp Thiếu Thiên sớm đã thức dậy, bắt đầu đi gọi mọi người. Để có thể mời các sư huynh để cổ động cho Lâm sư thúc lần này, Diệp Thiếu Thiên đã phải hứa hẹn không ít ưu đãi. Thế nhưng Diệp Thiếu Thiên cho rằng tất cả chuyện này đều đáng. Bởi vì Lâm sư thúc tốt với hắn như vậy, hy sinh một chút thế này có là gì? Diệp sư đệ, sư huynh hôm nay có việc, không đi đâu. Chuyện luyện đan là vì nể mặt sư đệ, luyện thành hay không cũng không sao cả. Ngay cả thủ tịch đệ tử của Thái Thượng Trường Lão Đan Đỉnh Phong cũng không thể luyện. Chẳng lẽ để cho rằng Vô Danh Phong làm nổi sao? Được rồi, sư huynh không đi. Kiếm Vô Địch nói vọng từ trong phòng ra, giọng điệu bình thản lạnh lùng vô cùng, giống như là một thanh kiếm sắc. Diệp Thiếu Thiên đứng ở cửa, không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 120. Vua diễn xuất lên sàn. Sư huynh, sao bọn họ còn chưa tới nhỉ? Phong bất giác nghi ngờ hỏi. Không vội, có lẽ đang trên đường thôi. Trương nhị cẩu tràn đầy tin tưởng. Đan dược đã luyện chế thành công thì còn sợ cái gì chứ? Đúng lúc này, Diệp Thiếu Thiên một mình từ đằng xa đi tới, vẻ mặt hơi cô đơn. Các sư huynh đệ cũng không đến, trong lòng hắn tiếc nuối vạn phần, tại sao không thể tin tưởng một lần chứ? Lâm sư thúc là một kỳ nhân, sao có thể thất tín được? Đám đệ tử ngoại môn thấy chỉ có mình Diệp Thiếu Thiên tới thì đều nhích miệng cười. Thế nhưng không dám cười ra tiếng vì sợ Diệp Thiếu Thiên. Diệp sư huynh, các sư huynh đâu? Trương nhị cẩu vội vàng tiến lên, mở miệng hỏi, sau đó lấy túi trữ vật ra. Sư huynh, tông chủ đại nhân đã luyện xong hết đan dược rồi, bọn đệ đang chờ các sư huynh tới để giao lại. Diệp Thiếu Thiên vốn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Giờ phút này thấy Trương nhị cẩu đột nhiên lấy ra túi trữ vật, nói đan dược đã luyện xong thì lập tức biến sắc. Tuy hắn tin Lâm sư thúc sẽ không để người thất vọng, nhưng giờ có thể tận mắt nhìn thấy, đương nhiên là càng thêm hưng phấn. Diệp Thiếu Thiên mở túi trữ vật, vừa nhìn một cái thì cười phá lên. Sư đệ, trước tiên để ta cầm đan dược đi, ta sẽ trở lại ngay. Diệp Thiếu Thiên đến nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không để ai kịp phản ứng. Thấy Diệp sư huynh tăng tốc chạy đi, Trương nhị cẩu cũng ngẩn cả mặt. Đây là tình huống gì? Giờ phút này, những đệ tử ngoại môn đang vây xem lại im lặng vô cùng. Tất cả như ngừng thở, bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Đan dược luyện xong rồi. Sao có thể như vậy, chỉ một đêm đã luyện chế xong hết số đan dược cao giai kia sao? Dù là đan đỉnh phong cũng không có bản sự này à. Không có khả năng, nhất định là giả. Diệp Thiếu Thiên và Vô Danh Phong quan hệ tốt như vậy, nhất định là hợp mưu gạt người. Vừa rồi bọn hắn cũng không lấy hẳn đan dược ra à. Những đệ tử ngoại môn này cố tìm một lý lẽ để phủ nhận, thế nhưng biểu cảm vừa rồi của Diệp sư huynh không giống đang diễn. Chẳng lẽ đan dược thật sự đã luyện thành? Trương nhị cẩu cười cười nhìn những đệ tử ngoại môn xung quanh, sau đó đứng nguyên tại chỗ. Không quá bao lâu, một màn kinh người đã xảy ra. Thập đại đệ tử ngoại môn vội vàng từ đằng xa chạy tới, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ vui mừng. Ngay cả người cực kỳ lạnh lùng như Kiếm Vô Địch, lúc này vẻ mặt cũng nhu hòa đi nhiều. Giống như là gặp chuyện vô cùng tốt. Vừa nãy Diệp Thiếu Thiên trở lại, nói cho bọn họ biết đan dược đã ở hết trong túi thì không một ai dám tin. Tới khi tự tay nhận phần của mình mới tin tất cả chuyện này đều là sự thật. Tiếp đó, thập đại đệ tử cảm giác mình không đi nhận đan sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta. Bởi vậy đều tự mình lại đây cảm tạ một phen.